Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1310, ý nghĩ. Trải qua nửa tháng sàng chọn, chúng ta được đến trở xuống danh sách. Trên danh sách ghi lại 39.000 người, trải rộng tại tài phú liên bang các nơi. Bọn hắn thời gian này sở tác sở vi, để chúng ta có lý do hoài nghi. Bọn hắn chân chính thân phận là người chơi. Sen Aso Thành, Nam Khu, trí tuệ y thần chủ thần điện bên trong. Vương Húc ngồi cao tại trí tuệ chi thần tượng thần hạ. Trong tay chống biểu tượng hiền giả thân phận quyền trượng vàng óng. Nghe bác báo cáo, từ khi hắn quyết tâm tổ kiến thần điện về sau, cho đến ngày nay đã qua 10 năm. Thời gian 10 năm, nói thật dài. Nói ngắn cũng ngắn, nhưng là tại 10 năm này bên trong, trí tuệ thần điện lấy được thành quả vẫn là rất phong phú. Toàn bộ tài phú liên bang, có chừng hơn 1.000 tòa thành trì, mà trí tuệ thần điện số lượng là 675 tòa. Trừ cực kỳ cá biệt địa phương bên ngoài, nói không khoa trương, có tài phú liên bang thành trì địa phương, liền có truyền bá tín ngưỡng trí tuệ tín đồ. 10 năm thành lập hơn 600 tòa thần điện là phi thường khoa trương số lượng, bởi vì khởi công xây dựng thần điện tựa như là đi cái khác địa phương mở võ quán. Một cái địa khu người học võ liền nhiều như vậy, người nhiều hắn liền thiếu đi tín đồ loại này đồ vật, trừ phi đến bát giai chủ thần hoặc là cửu giai thần vương giai đoạn này, không phải càng hướng xuống càng nhiều nhiều ích thiện. Trực tiếp cùng thần linh thần lực móc nối, một chút hạ đẳng thần cùng trung đẳng thần, thực lực yếu, tín ngưỡng người không nhiều, liền dựa vào điểm này tín đồ giữ thể diện, lại tăng thêm tài phú nữ thần, đối người thường tín ngưỡng không thế nào quan tâm, khiến cho rất nhiều tài phú liên bang bên trong thành trì, đều có nhỏ yếu thần linh tướng làm đại bản doanh kinh doanh. Cái gì hoa tươi chi thần, sương mai chi thần, kiêu ngạo chi thần, thải hà chi thần, những này thần danh hiệu thật nhiều đều cùng đùa giỡn đồng dạng. Có thể nghĩ nắm giữ quyền hành có bao nhiêu thấp, địa vị có bao nhiêu xấu hổ. Đối bọn hắn đến nói điên cuồng khuếch trương, cùng bọn hắn cướp đoạt tầng dưới chót tín đồ trí tuệ thần điện. Quả thực là thời trung cổ nhất tà ác tồn tại. Không biết có bao nhiêu ít đê giai nữ thần, bởi vì tín đồ bị trí tuệ thần điện cướp đi mà thút thít. Đầu năm nay, địa chủ nhà cũng không có lương tâm a. Thần linh nhìn như cao cao tại thượng, trên thực tế đê giai thần linh còn không có bán thần tiêu sái. Bởi vì thần linh công ước, tam giai trở lên tồn tại cấm chỉ trực tiếp nhúng tay chủ vị diện. Cho nên tam giai bán thần chính là trong thế tục đỉnh điểm. Tứ giai cùng ngũ giai thần linh là tuyệt đối không dám trực tiếp tại chủ vị diện xuất thủ. Đương nhiên, cường đại thần linh ngược lại không có nhiều cố kỵ như thế. Bởi vì quy tắc là kẻ yếu chế định, cường giả không cần tuân thủ. Người chơi, Vương Húc nhắm mắt dưỡng thần, nói nhỏ là thế nào phát hiện bọn hắn. Những này vừa mới giáng lâm người chơi, nhìn như cùng lúc trước không có gì khác biệt, trên thực tế sơ hở rất nhiều. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, xen lẫn một chút mảnh gỗ vụn, rau quả, cây yến mạch bánh mì đen, so sánh xốp bánh mì trắng khẳng định có chỗ không bằng. Nhưng là tại khu ổ chuột dạng này địa phương, nó đã là thượng đẳng mỹ vị, nhưng những cái kia đến nhận lấy cứu tế người. Ăn bọn chúng thời điểm lại cùng ăn độc dược đồng dạng. Có người thậm chí tại chỗ liền nôn, là chúng ta bánh mì không ăn ngon không? Không biết a, chúng ta bánh mì rất ăn ngon. Trước kia bọn hắn ăn rất vui vẻ, đã không phải bánh mì vấn đề, khẳng định chính là chính bọn hắn vấn đề. Bánh mì đen nếu như đưa cho quý tộc ăn, quý tộc khẳng định cũng sẽ ăn buồn nôn. Bởi vì bọn hắn đã thành thói quen ăn bánh mì trắng. Bánh mì đen cảm giác đối bọn hắn mà nói không phải mỹ vị, mà là tra tấn. Những cái kia xuất thân đê tiện, trong ngày thường đem bánh mì đen xem như bảo người, trên mặt thế mà lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Ta nghĩ bọn hắn khẳng định là có vấn đề. Chỉ có xác ngoài không thay đổi, linh hồn thay đổi người, mới có thể ăn không quen trước kia có thể để cho bọn hắn lang thôn hổ yết bánh mì đen. Bạc dài, thích có lý có cứ. Nghe được, Vương Húc âm thầm gật đầu. Mặc dù hắn không biết khoa học phân chia người chơi cùng thổ dân khác nhau nên làm như thế nào, nhưng là đần biện pháp y nguyên có kỳ hiệu. Đương nhiên, chỉ là dưới mắt hữu hiệu, một lúc sau liền khó nói chắc. Người chơi loại này đồ vật, thích ứng lực vô cùng mạnh, vừa giáng lâm tới có lẽ có suất gia nhập, một lúc sau khẳng định sẽ bản thổ hóa. Khi những này người chơi quen thuộc tại giống thổ dân, cũng chính là bọn hắn trong miệng NPC nói như vậy lúc làm việc lúc, chỉ dựa vào cái này sẽ rất khó phân rõ bọn hắn là người chơi vẫn là thổ dân. Mà lại Vương Húc phát hiện một cái chơi vui hiện tượng. Cho đến ngày nay, hắn không có từ bất luận cái gì người chơi trong miệng nghe được liên quan tới người chơi thuyết pháp. Bọn hắn giống như mai danh ẩn tích đồng dạng, ẩn giấu đi thân phận chân thật của mình, cố gắng để cho mình nhìn qua không phải như vậy quái gì. Loại hành vi này để Vương Húc cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì rừng lớn cái gì chim đều có, không có khả năng mỗi người đều như thế tự giác, biết muốn bảo vệ mình người chơi thân phận. Nhưng người chơi hai chữ ở người chơi trong miệng tựa như cấm kỵ đồng dạng. Cái này để người không hiểu rõ, chẳng lẽ có người đối người chơi hạ phong mật khẩu? Ai có như thế đại bản sự? Tổng không thể là trò chơi hệ thống đi. Muốn thật sự là như thế, mục đích làm như vậy là cái gì? Để người phân không rõ ai là người chơi ai là thổ dân sao? Hay là nói, đây là tại cố ý làm nhạt người chơi cùng CPC ở giữa khoảng cách, khiến cho chư thần thế giới càng giống cái chân thực thế giới, để người chơi càng có thứ hai thế giới thuộc về quản. Vương Húc nghĩ không rõ, hắn chỉ biết càng gần sát hiện thực trò chơi, nói rõ trò chơi hệ thống trợ giúp càng nhỏ, tối thiểu sẽ không xuất hiện văn học mạng bên trong. Người chơi là thần, NPC là cỏ, trung hậu kỳ chỉ có người chơi đối kháng, NPC ngay cả xì dầu đều không đánh được tình huống. Phản ứng đến trong hiện thực, trong thời gian ngắn, người chơi khủng bố hình thành không được quá lớn lực lượng. Lại càng không có người chơi bởi vì thân phận mà bão đoàn. Ngay cả ai là người chơi, ai là NPC đều không biết. Làm sao bão đoàn? Vương Húc nhìn xem trên tay phần này hư hư thực thực người chơi danh sách. Trong bọn họ người phần lớn người đều không có muốn sâu chuỗi ý tứ. Có ít người thân phận thậm chí là thân nhân, bằng hữu, nhưng bọn hắn y nguyên tương hỗ giấu giếm. Thình lình một bộ mình là người chơi, những người khác là NPC cần phòng bị thái độ. Kể từ đó, kết hợp lấy người chơi không có công khai thân phận vấn đề, hắn hoài nghi chính là chân chính người chơi. Cũng vô pháp kết luận ai là người chơi, ai là NPC, căn bản không tồn tại trinh sát thuật loại này đồ vật. Đây không phải tin tức tốt, ngay cả trinh sát thuật đều không có, người chơi cùng NPC đều phân không rõ, nói rõ người chơi là không có trò chơi nhiệm vụ nhưng tiếp. Dù sao, muốn tiếp nhiệm vụ, làm sao cũng phải có nhiệm vụ NPC đi. Có thể phát nhiệm vụ nhất định là NPC, so sánh nhiệm vụ, liền đem người chơi cùng thổ dân phân chia ra. Không có người làm như thế, nói rõ làm như vậy bị hạn chế. Phản hồi đến Vương Húc trên tay ý tứ chính là, hắn cái này giả thổ dân, không có khả năng lấy tuyên bố nhiệm vụ người thân phận, dẫn dắt người chơi tiến hành thăm dò. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Vương Húc càng thêm kết luận, người chơi trong mắt chư thần thế giới, trên thực tế là cùng chân thực thế giới không khác tồn tại. Đưa ngươi trên tay phần này hồ sơ phong tồn, cũng sàng chọn càng nhiều người chơi ra, những người này ta có tác dụng lớn. Mặt khác, ngươi để người tìm những này người chơi nói chuyện, xem bọn hắn phải chăng tín ngưỡng ta chủ. Nếu như không tín ngưỡng, tận khả năng đem bọn hắn biến thành tín đồ. Nếu như tín ngưỡng, vậy thì càng tiến một bước, hấp thu bọn hắn tiến vào thần điện hệ thống. Thần điện là cái đại gia đình, văn chức có thần quan, tu nữ, khổ tu sĩ, tế tự, chủ giáo, võ chức cũng có thần điện kỵ sĩ, thần điện võ sĩ, thần tuyển chiến sĩ. Ta quyết định xuất ra một bộ phận chức vụ, nhìn xem có thể không thể tổ kiến một cái thuần người chơi quân đoàn, dùng để cùng bình thường quân đoàn tiến hành so sánh, nhìn xem ai thắng ai hơi. Vương Húc không nhanh không chậm nói kế hoạch của mình, một lúc sau lại nói, nhóm này hư hư thực thực người chơi người bên trong, có cái gì hạt giống tốt, đáng giá chú ý cái chủng loại kia? Có, tại chúng ta Sen Aso Thành, có cái gọi Aiden hư hư thực thực vì người chơi người. Hắn tại cái này vài ngày biểu hiện bên trong rất xuất sắc. Aiden là cái khu ổ chuột cô nhi. Hắn tại nửa tháng này thời điểm, thành công tiếp xúc lên một cái tuổi qua lục tuần, tên là Bét Lợi Huân Tước mẹ hóa con côi lão nhân. Y theo tình báo của chúng ta đến xem, Bét Lợi Huân Tước rất thích hắn. Hắn có khả năng bị Bét Lợi Huân Tước thu làm con nuôi, từ đó kế thừa Bét Lợi Huân Tước tài sản. Mặc dù nói, một cái huân tước không đáng chúng ta chú mục, nhưng là một đến từ bình dân quật cô nhi, có thể để cho huân tước như thế yêu thích. Cái này gọi Aiden người cũng rất lợi hại, xem như trên danh sách người nổi bật. Bạc tìm ra thuộc về Aiden tình báo, cố ý tại Vương Húc trước mặt đề một câu. Vương Húc liếc nhìn người này hồ sơ, nhìn một hồi lâu phía sau cũng không nhấc nói ra. Tìm một cơ hội đem hắn mang tới, lấy cớ chính ngươi nghĩ. Ta muốn tại sáng sớm ngày mai nhìn thấy cái này người. Ngài muốn tài bồi hắn. Tài bồi nói không lên, chỉ là có chút ý nghĩa cần tìm người nghiệm chứng một chút. Cái này người không thể quá đần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.